Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, người quen gặp mặt. Hết sức thân mật. Một ngày sau đó, Bỉ Khố Đạo Phổ hào thắng lợi trở về tới Sabaody đảo. Khẽ dựa bờ, điên cuồng bọn buôn người tập đoàn đám người kia đừng đám súng lại. Bắc Ghi tại cuộc chiến thượng đỉnh rất là chói sáng biểu hiện tụ tập toàn thế giới ánh mắt tiêu điểm. Vị này vua hải tặc thuyền viên tại vượt qua một thời đại về sau. Bây giờ lần nữa lấy hùng vĩ chi tư trở về đến bên trong tầm mắt của mọi người. Chính là như vậy một cái truyền thuyết nhân vật, để những bọn người này từ tập đoàn các cán bộ càng thêm ra sức nịnh bợ. Cũng tại Zoro Á tiệm cơm an bài vì băng hải tặc Bắc Ghi tẩy trần đón tiếp yến hội. Bọn buôn người thủ lĩnh Bối Cắt hai huynh đệ len lén liếc lấy Bắc Ghi sau lưng một đám tù phạm. Không khỏi kinh hãi nhục chiến. Mặc dù ở trong đó không ít người mai danh ẩn tích hồi lâu. Nhưng bọn hắn y nguyên đối với những người này khắc sâu ấn tượng. Cái này đều là đã từng treo thưởng hơn 100 triệu hải tặc. Treo thưởng lấy ức cùng ngàn vạn làm hậu suất hải tặc tại trình độ uy hiếp bên trên đã có. Bản chất cách biệt một trời. Đương nhiên ngoại trừ Crocodile loại này triệu tập trở thành vương hạ thất vũ hải mà sẽ không lại. Đề cao tiền truy nã hải tặc ngoại trừ. Bối Cắt hai huynh đệ thô sơ giản lược đếm một chút. Treo thưởng qua ức hải tặc tối thiểu có 7 vị nhiều. Mà treo thưởng 5.000 vạn trở lên tối thiểu có 13 vị. Treo thưởng ngàn vạn càng là vô số kể. Bọn hắn chỉ là trộm liếc một cái. Liền cuống quýt rời ánh mắt. Sợ bị những này hung thần ác sát đám tù nhân chú ý ánh mắt của mình. Đừng nói đám người này toàn bộ xuất thủ. Vẻn vẹn trong đó 2-3 vị quá 100 triệu hải tặc. Liền không sai biệt lắm có thể đem bọn hắn người con buôn tập đoàn đều san bằng. Nguyên lẽ ra không nên tụ tập cùng một chỗ năng lượng lại bị Bắc Ghi một mạch vặn tại một khối. Cỗ năng lượng này đem sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta kính ngươi một chén. Tiến vào Zoro Á tiệm cơm về sau. Bối Cắt hai huynh đệ không nói hai lời tiên triều Bắc Ghi mời một ly rượu. Ý đồ tiếp tục rút ngắn quan hệ của song phương. Bắc Ghi tùy ý tư uống vào mấy ngụm về sau. Liền không nói hai lời bắt đầu ăn như gió cuốn. Bổ sung trong chiến tranh tiêu hao thể lực. Một đám tù nhân nguyên bản đợi tại Impel Down lúc cơm nước gì chờ đến khó coi. Thậm chí có ít người ngay cả cơm tù đều không có. Bây giờ có thể ăn được mỹ vị như vậy đồ ăn. Lập tức vui đến phát khóc ăn như hổ đói. Hoặc là câu kiên đáp bối nhảy lên múa. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Zoro Á trong tiệm cơm yến hội đại khái qua một giờ. Bắc Ghi cơm nước no nê về sau. Liền để Bối Cắt hai huynh đệ dẫn mình đi số 50 đến 60 khu vực ở giữa xưởng đóng tàu. Hắn dự định tự mình xử lý thuyền hải tặc kiến tạo công việc. Dù sao thuyền hải tặc kiến tạo kỳ hạn công trình cùng phí tổn đều sẽ đối với kế tiếp hành trình kế. Hoạch không nhỏ ảnh hưởng. Tạo thuyền bản thân liền phải hao phí không ít thời gian. Tuy nói cũng không cần đối đến thế giới mới thời gian ép tới quá chết. Bất quá cũng không cần thiết tại trên tòa đảo này trì hoãn thời gian quá dài. Chỉ là bây giờ còn có một việc bối rối hắn. Tiền bạc vấn đề. Bỉ Khố Đạo Phổ hào bên trên tài chính tại 8 tháng đến Nilock các hạng cải tạo về sau. Hao tốn tổng cộng 2.000 vạn. Hiện nay trên thuyền vẫn còn dư lại hơn 1.000 vạn không đến 2.000 vạn belly. Nhiều như vậy tiền, đừng nói tạo mấy chiếc trung đẳng loại hình thuyền hải tặc. Cho dù là tạo một chiếc da dáng thuyền nhỏ cũng lộ ra giật gấu vá vai. Cho nên Bắc Ghi dự định tự mình tiến đến thương lượng. Ý đồ đè thấp tạo thuyền chi phí. Thực sự không được, hắn cũng tất nhiên sẽ khai thác uy hiếp phương thức bức hiếp những thuyền kia tượng vì chính mình. Tạo thuyền, thật sự nếu không dễ dùng. Hắn liền định căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tâm thái đối những cái kia đi vào Sabaody đảo những. Cái kia hải tặc tiến hành đen ăn đen. Ngay cả thuyền mang tiền cùng nhau tắm cướp. Ngay tại hắn ôm loại ý nghĩ này đi trước khi đến 50 đến 60 khu vực ở giữa xưởng đóng tàu trên đường. Lúc, lại nhìn thấy thành quần kết đội hải tặc dửng dưng xuyên qua giữa lộ. Chung quanh người đi đường chỉ sợ tránh không kịp nhao nhao thối lui. Cuộc chiến thượng đỉnh sinh ra ảnh hưởng đã để những này Sabaudi trên đảo dân bản địa cảm nhận được. Hoảng loạn, giờ phút này giống nhau là chim sợ cành cong, sợ rước họa vào thân. Đầu lĩnh, nghe nói hải quân bản bộ liền ở phụ cận đây. Chúng ta như thế rêu rao có thể hay không đem những hải quân kia dẫn tới? Một vị hải tặc thấp giọng nói. Cầm đầu mặc màu trắng ăn mặc, trên tay cầm ngân sắc thủ trượng nam nhân cười nhạt nói. Không quan trọng, trận kia Marineford chiến tranh mới vừa vặn kết thúc. Hải quân tạm thời đằng không ra tinh lực lại tới đối phó chúng ta. Mà lại dạng này càng thêm làm người khác chú ý chút. Có lẽ tìm tới Bắc ghi đầu lĩnh tỷ lệ lớn hơn một chút. Ta còn tưởng rằng là ai tìm ta. Nguyên lai là ngươi. Bắc ghi bỗng nhiên xuất hiện tại người kia trước mặt. Đói, mới nói được ngươi. Ngươi liền đến. Bắc ghi đầu lĩnh. Đòi lộ ra mừng rỡ lại thần sắc kích động. Tốt xấu trước đó chúng ta cũng tại Uy Lam hợp tác qua. Quên ngược lại sẽ không quên. Kia nhưng thật sự là quá tốt. Đòi trên mặt mang lên một đạo thích hợp tiếu dung. Không chỉ là ta, còn có Justin đầu lĩnh cùng Tinh Khe đầu lĩnh cũng đều tới. Chúng ta chia ra ba đường. Ngay tại thử nhìn một chút có thể hay không tại tòa đảo này Sabaudi ở trên đảo tìm kiếm được. Ngươi, nếu như tìm không được, liền định tiến về thế giới mới. Bắc ghi nói, ngoặc kép chấm chấm, tìm ta làm gì? Chuyện này chờ Justin đầu lĩnh cùng Tinh Khe đầu lĩnh tất cả đều trình diện sau lại nói. Đói, nói xong, phân phó một bên hải tặc, đi bấm hai vị đầu lĩnh đen đen Musi. Yêu yêu đọc sách liền nói ta tìm tới Bắc ghi đầu lĩnh. Địa điểm ngay tại, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh cây đước bên trên số hiệu. Ngay tại số 40, để bọn hắn đi số 50 khu vực đi, chúng ta sẽ muốn đi nơi đó. Bắc ghi tiếp lời, được, kia cứ dựa theo Bắc ghi đầu lĩnh ngươi nói làm, đòi ứng tiếng, đối bên cạnh hải tặc phân phó nói, để hai vị đầu lĩnh đi số 50 cây đước khu. Chúng ta ở nơi đó hội hợp, nói xong, số trăm người chuyển cái hướng, đi theo Bắc ghi sau lưng, đòi đi tại Bắc ghi bên cạnh tiếp tục nói, Bắc ghi đầu lĩnh. Trước đó ngươi xin nhờ ta tìm kiếm Hirudo kia tấm bản đồ bảo tàng bên trên bảo tàng. Ta đã đắc thủ, bây giờ một phần không động đặt ở trong khoang thuyền. Bắc ghi lông mày cũng không nhịn được nhảy một cái. Ghé mắt nhanh chóng đánh giá đôi một phen. Khóe mắt ngậm lấy ý cười. Ngươi thật đúng là một cái giữ uy tín gia hỏa. Bắc ghi đầu lĩnh đã nguyện ý tin tưởng ta. Ta đương nhiên cũng sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tốt, Bắc ghi đối nhân phẩm của đối phương khen ngợi một tiếng. Tiếp theo hỏi thăm, đống kia bảo tàng có chừng giá bao nhiêu giá trị? Đòi cười vươn hai ngón tay. Bắc ghi đoán nói, 2000 vạn belly. Đòi lắc đầu, 2 ức belly. Không phải, định giá có 2 tỷ. Đòi rốt cục nhịn không được cười ha ha. Đây là tàng bảo đồ thợ săn Hirudo thu thập cả đời tài phú. Bất quá hắn thất liên hoàn tàng bảo đồ thật đúng là phức tạp. Hắn chính mình cũng không biết đem bảo tàng giấu ở nơi đó. Ngay cả ta cũng bị trọn vẹn vây lại 7 tháng. Kém chút mê thất tại trong vùng biển đó. 2 tỷ. Bắc ghi vội vàng kiềm chế hạ sự hoan hỉ trong lòng. Không để cho mình quá mức thất thố. Trên mặt thì treo lên một đạo bình tĩnh tiếu dung. Vất vả ngươi. Đói. Chuyện này liền xem như ta Bắc ghi thiếu ngươi một cái nhân tình. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,